Lãnh Đế Độc Y, chương 68, Hai Thượng Cổ Thần Thú. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Huy 3T, beta, bokep 2510. Đôi cánh nho nhỏ vỗ vỗ, vững vàng dừng lại ngay trên đỉnh đầu sơn chủ. Nó ngẩng đầu, đôi tròng mắt màu đỏ chuyển động nhanh như chớp, nhìn chăm chú vào một màn hỗn độn trước mặt, mà lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi những luồng ánh sáng đang phụt ra bên ngoài cùng với cuồng phong dồn dập. Căn bản là không có chú ý tới con chim trắng nho nhỏ kia. Khi luồng ánh sáng cùng với cuồng phong phụt ra bên ngoài, ẩn ẩn mang theo một cường đại uy áp làm cho mọi người huyết khí quay cuồng. Một cỗ uy áp làm người ta cơ hồ không thể thừa nhận nổi đột nhiên tập kích tới. Giống như cả bầu trời trên đầu bỗng nhiên bị đổ sụp xuống. Ép tới mức mọi người ứa ra mồ hôi lạnh, những huyễn thú của các đệ tử cưỡi phi hành huyễn thú ở giữa không trung giống như gặp phải cái gì rất đáng sợ. Liên tục phát những âm thanh nức nở sợ hãi, ngay cả thân thể cũng không kìm được mà run rẩy, dường như không dám tiếp tục đứng trên chỗ cao nữa. Tất cả đều không hẹn mà cùng cúi đầu, mang theo chủ nhân của chúng nó hạ xuống mặt đất, mà những huyễn thú của các đệ tử cưỡi địa hành huyễn thú đang vây quanh để nhìn thế nhưng cũng giống như những phi hành huyễn thú khác. Con nào cũng cả người không kìm được run run, hai chân trước nhướng về phía trước, cả người nằm úp sấp xuống, cúi đầu, từng tiếng nức nở đầy hoảng sợ nhưng cũng đầy kính sợ không ngừng truyền ra từ trong miệng chúng nó. Trong lúc nhất thời, tiếng nức nở của toàn bộ huyễn thú trên thanh sơn náo nhiệt không thôi. Một chuỗi tiếng nức nở run run không ngừng quanh quẩn trong núi rừng. Thật lâu không thể tán đi, ở trong không khí tràn ngập cường đại uy áp, chúng đệ tử ở chung quanh vội vàng thúc giục huyễn khí trong cơ thể để bảo vệ tâm mạch. Dưới sự áp bách của cường đại uy áp, mọi người không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng dần dần tái nhợt đi, mà hơi thở huyền khí trong cơ thể của môn chủ cũng với những phong chủ trên thanh sơn có vẻ cường ngạnh, nên cũng không đến mức xuất hiện bộ dáng chật vật, chỉ là có một ít đệ tử phẩm giai còn thấp, không thể sử dụng huyền khí bảo vệ tâm mạch, nên bọn họ cũng bởi vậy mà phải ba chân bốn cẳng không ngừng chiếu cố những đệ tử này. Vì sợ chúng đệ tử không thể chịu nổi cổ cương đại uy áp như thế mà bị phá tâm mạch đến chết. Nhưng mà, tuy thanh sơn sơn chủ cách cỗ hào quang cùng với cuồng phong này gần nhất, nhưng cỗ cuồng phong điên cuồng rít gào cùng với luồng uy áp cường đại kia lại không thể chạm đến hắn. Ở chung quanh thân thể hắn, tràn ngập hơi thở một cỗ huyền khí màu trắng. Cỗ huyền khí này đem cả người hắn bao lại, hình thành một cái vòng bảo hộ quanh người hắn, làm cho cỗ uy áp kia không thể tổn thương hắn nửa phần. Mà không biết là do hắn bị một màn trước mặt làm cho kinh hách, hay còn là do con chim trắng nhỏ nọ vô thanh vô tức dừng trên đỉnh đầu hắn. Cho nên hắn còn chưa biết trên đầu mình có một con chim cả người tuyết trắng, tản ra từng vầng hào quang thản nhiên trong suốt, chỉ là, trong lúc mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, khi luồng sáng giống như ánh nắng rực rỡ dần dần biến mất thì vầng hào quang trên người con chim trắng nhỏ kia cũng chậm rãi phai nhạt đi. Ngao, một tiếng giống giận như của rồng nhưng lại giống như hổ dữ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trấn áp gần trăm tên đệ tử. Tiếng giống giận hỏa bạo hướng thẳng lên tận mây cao, mạnh mẽ chấn rung cả mặt đất, rất có khí thế của sông Hoàng Hà trải dài ngàn dặm. Băng sơn địa liệt, một tiếng giống giận hỏa bạo kia giống như một đạo sấm chớp giữa trời nắng đẹp. Từ trong đám mây ầm vang lên một tiếng nổ, ập vào làm mang tai của mọi người đau nhói không thôi. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ mọi người đã dùng huyền khí bảo vệ được tâm mạch, nhưng lại khó nhịn được sự rung động làm hai tai đau đớn. Tiếng thét chói tai đầy thống khổ cùng với tiếng mọi người kêu rên và tiếng nức nở của huyễn thú trong phút chốc cùng vang lên. Hiện trường là một mảnh hỗn loạn, cơ hồ đã muốn mất đi khống chế. Khi mà mọi người ở đây đều nghĩ là sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây thì cổ cường đại uy áp làm cho người ta không thể thừa nhận kia cùng với tiếng giống giận hỏa bạo làm mang tai của mọi người cơ hồ sắp vỡ tan thế nhưng ở lại đồng được thu hồi với tốc độ cực nhanh. Bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt, trận cuồng phong rít gào cùng với luồng ánh nắng như tơ đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Mà cỗ cường đại uy áp kia cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vậy. Còn có tiếng giống giận như hỏa bạo long vừa rồi thế nhưng cũng không còn vang lên. Làm cho người ta tâm chi vô tích, tâm chi vô can, muốn tìm cũng không có căn cứ hay tâm tích nào. Nguy hiểm đã giải trừ. Lúc mọi người kịp lấy lại tinh thần thì lại bị một màn trước mặt làm cả kinh. Trong thời khắc này, toàn bộ hơn vạn chúng đệ tử trên Thanh Sơn thế nhưng lại giống như bị điểm trúng huyệt đạo. Một đám mở to mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mặt làm người ta khiếp sợ. Chỉ nhìn thấy khắp mọi nơi, tất cả huyễn thú đều cả người run run nằm úp sấp trên mặt đất. Cúi đầu không dám nâng lên, mà vốn dĩ những chủ nhân cưỡi trên người chúng nó cũng không biết từ lúc nào đã bị ngã khỏi lưng huyễn thú. Rơi xuống trên mặt đất, một thân chật vật, nếu chỉ là một số lượng huyễn thú không nhiều lắm nằm quỳ rạp trên mặt đất run run thì còn không sao. Nhưng cố tình đập vào mắt mọi người lại là hình ảnh tất cả huyễn thú đều nằm úp sấp trên mặt đất. Vạn thú cúi đầu, dường như có một cường đại vương giả đã xuất hiện vậy. Mà trong thiên động, trăm tên đệ tử kia bao gồm cả Tử Tình đang ở bên trong. Lúc này đã té trên mặt đất hôn mê, mà ở bên cạnh, những con huyễn thú vừa mới được trăm người đệ tử này triệu hồi ra còn thảm thương hơn nữa. Chỉ thấy bọn chúng nằm hỗn độn úp sấp trên mặt đất. Trong miệng hộc bọt mép, rồi còn có con bụng hướng lên trời bốn chân duỗi ra. Cúi đầu dán sát trên mặt đất, thân thể không ngừng run run. Chấm, con chim trắng nhỏ vốn dĩ đang đậu trên đầu sơn chủ. Thế nhưng không biết từ khi nào thì đã trở về bên cạnh Tử Tình. Mở ra đôi cánh nho nhỏ, hai chân duỗi thẳng, cái bụng ưỡn cong lên, hai tròng mắt màu đỏ ngơ ngác nhìn bầu trời, tựa hồ là bị cỗ cường đại uy áp kia chấn làm cho không thể nhúc nhích. Cho đến khi cặp mắt màu đỏ kia chạm đến vật thể đang quấn trên cổ tay Tử Tình, thì cặp mắt màu đỏ lại phẫn nộ trừng mắt nhìn chằm chằm vào vật thể màu đỏ quấn trên cổ tay nàng. Hận không thể tiến lên cùng nó đại chiến 300 hiệp. Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, lúc này đôi tròng mắt màu đỏ che giấu sự phẫn nộ rồi ngây ngốc nhìn về phía một phương hướng khác. Nó là thượng cổ thần thú thứ nhất được Tử Tình triệu hồi ra từ trong thân thể. Băng Phượng Hoàng, lúc này Tử Tình bởi vì hai cỗ cường đại năng lượng trong cơ thể bạo phát ra. Mà trong nháy mắt năng lượng của thân thể dường như bị rút hết vậy. Cả người cũng bị hôn mê ngay sau khi cổ hào quang kia biến mất. Mà vật thể quấn trên cổ tay nàng, chính là một con thượng cổ thần thú còn lại được nàng triệu hồi từ trong thân thể. Hỏa bạo long, băng hỏa không hòa hợp, hai cường đại thần thú vốn tưởng sẽ đấu đến mức ngươi chết ta sống để tranh giành trở thành huyễn thú độc nhất của Tử Tình. Ai ngờ ở thời khắc mấu chốt lại cùng được triệu hồi ra. Vừa thấy mặt, đương nhiên là nhìn nhau không vừa mắt, nhưng nay chúng đều là huyễn thú của chủ nhân cho nên chúng nó cũng không thể tự giết lẫn nhau. Cách chương.